Thập niên 70, gia đình cực phẩm. Chương 102, C102, không có lòng dạ khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy chi kỷ ấm áp của em có thể rời xuống một chút không? Anh đè vào vải em rồi. Tô Uyển Ngọc cười xô chồng ra. À vợ, trong này có hai cuộn vải màu tối. Em may cho cha mẹ mỗi người một cái áo bông cọc tay xem như chút lòng của vợ chồng mình nhé. Vâng, nghe anh hết, nhà có máy may. Không đến một tuần Tô Uyển Ngọc đã may xong tất cả áo bông cho cả nhà. Ăn tối xong, Giang Nhạc cầm hai cái áo bông cọc tay mang sang cho Trương Quế Hoa ngay trước mặt mọi người trong nhà. Cha, mẹ, đây là hai cái áo bông vợ chồng con biếu cha mẹ. Áo nhồi bông mới vừa nhẹ vừa mềm. Cha mẹ mau mặc thử xem có vừa không đi. Trương Quế Hoa cười tít mắt hở hàm răng cầm áo bông. Vuốt ve ngắm nghía. Cái thằng này cũng có lương tâm biết báo hiếu cha mẹ. Nói rồi Trương Quế Hoa mặc thử áo bông ngay. Cái áo vừa mới người. Đúng là vừa nhẹ vừa ấm. Bà ta nghĩ bụng. Mình phải mặc áo mới lượn một vàng thôn xóm cho mấy cái bà suốt ngày túm năm tụm ba bới móc nhìn. Mặc dù con trai lớn của bà không giỏi làm việc nhưng rất có hiểu. Có ai may được cho cha mẹ cái áo bông đẹp thế này đâu. Giang Đại Sơn cũng đặt tàu thuốc xuống sờ áo bông. Nét mặt có vẻ hài lòng. Giang Trường Hà cúi đầu. Cố gắng xóa nhòa sự hiện diện của mình. Cũng là con trai nhưng anh cả may áo bông mới cho cha mẹ. Ông ta chẳng biếu cha mẹ được cái gì nên đỏ mặt xấu hổ. Tôn Lệ Hà không rời mắt khỏi hai cái áo bông mới mà mẹ con Giang Miên Miên đang mặc. Bà ta ghen đến mức ngái của cuống họng. Đè cơn ghen tị xuống. Bà ta hỏi dò bằng giọng điệu kỳ lạ. Anh cả có nhiều tiền lắm nhỉ? Vừa may áo cho vợ con vừa may áo cho cha mẹ. Giang Trường Hải cười hớn hở hỏi. Sao vậy? Em dâu định chia tiền giúp đỡ tôi à? Tôn Lệ Hà nghe thế suýt nổi giận. Bà ta nói vội. Anh cả đùa gì vậy? Tôi và Trường Đào dồn hết sức lực vào trong đất đai đổi điểm làm công lấy lương thực nhà mình. Nào gì có tiền chia sẻ với anh? Anh cả dồn hết sức vào săn thú. Đáng lẽ tiền anh bán được từ săn bắn phải đưa cho cha mẹ. Cũng như nhà tôi kiếm điểm làm công đều thuộc về cả nhà chúng ta vậy. Giang Trường Hải nghe thế cười bảo. Em dâu à, mới chập tối mà thím đã mơ ngủ rồi hả? Tôn Lệ Hà khó chịu ra mặt. Anh cả nói vậy là sao? Chẳng lẽ tôi nói không đúng sao? Nhà mình đã chia gì đâu? Giang Trường Hải cũng không định nhường nhịn cô em dâu thích moi của nhà người khác. Ông nói thẳng, tôi có ý gì? Hồi hè thím chê tôi và Uyển Ngọc kiếm được ít tiền. Làm ầm lên đòi ăn riêng. Sợ nhà tôi ăn mất của nhà thím. Nay thấy tôi kiếm ra tiền thì lại đòi cùng hùn của. Cái gì tốt đẹp cũng phải cho họ Tôn nhà thím chiếm cả. Anh, tôi cũng nghĩ cho cả nhà thôi mà. Tôi đây không phải là muốn anh tiến bộ hơn sao? Tôn Lệ Hà hoảng hốt lấy lý do chối. Giang Trường Hải khinh thường. Nghĩ cho cả nhà, cha mẹ vẫn còn sống. Nhà chúng tôi không đến lượt thím nghĩ hộ. Tôi không có lòng dạ khác. Anh cả đừng có đổ thừa cho tôi. Tôn Lệ Hà cuống quýt giải thích. Câu đó không nói bậy bạ được. Kể cả bà ta có lòng cũng chưa có gan thực hiện. Cách chương.